Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, trở về Sơn Môn. Lương Thành nghe đến Ngô Triệu cái kia lộ ra phi thường kinh ngạc thanh âm. Tâm niệm nhất động, cảm thấy mình có thể nhân cơ hội này, đem sự tình mở ra đến nói một chút, xem như cho nơi đây chủ nhân một cái công đạo. Dù sao mình là tại người ta trên địa bàn, đem sự tình nói rõ ràng có thể miễn sinh hiểu lầm. Huống chi Lương Thành một thẳng cảm giác nơi đây chủ nhân khả năng rất cường đại. Nếu có thể đem việc này chân tướng đại khái nói rõ ràng, đối lẫn nhau đều tốt. Sau đó Lương Thành trên mặt bắt đầu biến hóa, theo cổ chí bác hình tượng, biến thành ngao thành hình tượng, nhìn qua có chút anh tuấn yêu dị. Toàn thân còn tản ra ma tu đặc biệt có khí tức. Ngô Triệu nhìn đến sự biến hóa này về sau quát to. Không đúng, ngươi không phải cổ chí bác, ngươi là yêu nhân phương nào, lại dám cùng ta Ảnh Nguyệt môn đối nghịch. Lương Thành cười một tiếng, ta xác thực không phải cổ chí bác, người kia đã sớm bị ta giết. Bất quá chuyện này cũng không phải ta muốn cùng các ngươi Ảnh Nguyệt môn đối nghịch. Ngược lại, chính là bởi vì ngươi Ảnh Nguyệt môn bắt đi ta đồng bạn, mới dẫn xuất như thế một đống phiền phức. Đinh Dương tại dự thính Lương Thành lời nói, bỗng nhiên giật mình, lớn tiếng đối Ngô Triệu nói. Không tốt, Ngô sư huynh, nguyên lai người này là cái kia xấu long bà đồng bạn. Cái kia, vậy hắn khẳng định là một đầu yêu long. Mọi người phải cẩn thận. Ngô Triệu hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau xông lên, giết đầu này yêu long. Nói xong, đi đầu tế ra một khỏa hạt châu màu trắng, hướng về Lương Thành bay tới. Hắn Ảnh Nguyệt môn tu sĩ cũng ào ào tế ra bản thân pháp khí, hữu phi châm, có dao gam, còn có đao thương kiếm kích một loại vũ khí. Trong lúc nhất thời kình phong đập vào mặt, đều hướng Lương Thành phương hướng phủ đầu bay đi, đem hắn trước sau 3-4 trượng phương viên đều bao phủ. Lương Thành đối với những người này thế công không thèm để ý chút nào. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên duỗi ra một đoạn ám kim sắc lưỡi kiếm bộ dáng đồ vật, hướng về tứ phía nhẹ nhõm vung vẩy vài cái. Chỉ thấy bốn phía lập tức xuất hiện một mảnh giống như chấm chấm đầy sao đồng dạng kiếm ảnh, đem những pháp khí kia thế công toàn bộ ngăn lại. Đây chính là Thiên Cương kiếm pháp bên trong tiêu giao thức, bị Lương Thành dùng bản mệnh long lân kiếm sử xuất. Chiêu này vừa ra, Ảnh Nguyệt môn chúng tu sĩ pháp khí toàn bộ bị cản ở ngoại vi, hoàn toàn không có thể phát huy tác dụng. Lúc này Lương Thành dường như nghe đến nơi xa truyền đến một tiếng tán thưởng. Tốt kiếm pháp, ngoặc kép, nhưng là cũng nghe không thật có phải là thật hay không có người tại tán thưởng. Bất quá cái này cũng không quan hệ, bởi vì Lương Thành biết, nơi đây chủ nhân khẳng định sẽ chú ý cái này nho nhỏ chiến cục. Đây chính là đánh tới nhà hắn đến, không có khả năng không chú ý. Lương Thành không có đi quản nhiều nơi đây chủ nhân nghĩ như thế nào. Hắn chú ý lực bị Ngô Triệu tế ra đến cái kia viên cầu hấp dẫn. Chỉ thấy cái này màu trắng viên cầu cũng không có hướng về chính mình bay tới, mà chính là chậm rãi hướng về chỗ cao nổi lên đi. Còn biến đến càng lúc càng lớn, tản ra bạch quang, đúng như một vòng trăng tròn. Cái này có vẻ như ánh trăng viên cầu là đi lên bay đi. Mục tiêu xem ra cũng không phải là Lương Thành, cho nên cũng không có chịu đến tiêu giao thức cản trở. Chỉ là vật này hướng lên trên bay là cái có ý tứ gì, để Lương Thành cảm thấy có chút khó hiểu. Sau đó cũng là đem chú ý lực tập trung ở vật này phía trên, cẩn thận nhìn chằm chằm nó nhìn. Cái này giống như ánh trăng đồng dạng viên cầu rất nhanh liền biến đến càng lúc càng lớn, tựa như là thật ánh trăng đồng dạng lơ lửng tại Lương Thành trên không. Phía trên có pha tạp bóng mờ, tựa như là thật trên mặt trăng nguyệt hải. Đây là muốn làm gì? Lương Thành có chút hiếu kỳ, nhưng lại không có chủ quan cùng khinh thị. Tuy nhiên trước mắt cái này Ngô Triệu tu vi không cao, còn không đến dung hợp kỳ, nhưng là sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực. Đạo lý Lương Thành là rất rõ ràng, cho nên đối trước mắt vị này Ảnh Nguyệt môn thủ đồ chỗ tế ra đến pháp khí cũng không có khinh thường, mà chính là cẩn thận nhìn chằm chằm viên cầu. nhìn xem tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Quả không phải vậy, cái này giống như ánh trăng đồng dạng màu trắng viên cầu bắt đầu xuất hiện biến hóa. Phía trên những cái kia giống như nguyệt như biển bóng mở động lên đến. Bỗng nhiên biến thành một cái bóng người màu đen, hướng về Lương Thành nhảy xuống. Dương nanh múa vuốt nhào lên. Cái này cổ quái cái bóng cũng không phải là thực thể. Bởi vậy Lương Thành lúc trước thi triển tiêu giao thức chỗ tạo thành những thứ kia lấm ta lấm tấm. Ánh kiếm hoàn toàn không có thể ngăn cản cái này cái bóng. Sau đó liền thấy hình bóng kia xuyên qua tất cả trở ngại. Duỗi ra bên phải cái kia sắc nhọn móng vuốt. Hướng về Lương Thành ngực trái thẳng bắt tới. À, vật này có chút ý tứ. Chẳng lẽ là ảnh nguyệt môn áp dương tuyệt chiêu sao? Lương Thành không chút hoang mang. Vận lên một cái toái tinh quyền đánh tới. Tiếp lấy, phanh, một thanh âm vang lên. Hình bóng kia tựa hồ đỡ không nổi Lương Thành sắc bén quyền phong. Thoáng cái liền bị đánh thành toái phiến. Tiếp lấy thì biến mất. Thế nhưng là thoáng qua ở giữa. Phía trên cái kia tiểu nguyệt lượng hơi hơi lóe lên. Lại là đạo giống như đúc cái bóng dần hiện ra đến. Tiếp lấy lại đập xuống đi hướng duỗi chảo hướng Lương Thành chộp tới. Mắt thấy là chỉ muốn cái kia tiểu nguyệt lượng vẫn còn. Liền có thể liên tục không ngừng sinh ra loại này cái bóng dùng đến tấn công địch. Lương Thành bỗng cảm giác hơi không kiên nhẫn. Quát nói, ngươi cái này rách dưới pháp khí uy lực không thế nào. Thật đúng là đáng ghét cực kỳ. Lười nhác cùng ngươi dài dòng. Vừa dứt lời, Lương Thành thân hình nhất động. Thì hóa thành một đạo hắc ảnh, còn giống như quỷ mị người nhẹ nhàng hướng về Ngô Triệu đánh tới. Thời gian nháy mắt thì xuất hiện ở gần hắn, tiếp lấy một quyền hướng Ngô Triệu làm hung đả đi. A, Ngô Triệu bị quyền phong ép tới khí đều không kịp thở. Căn bản không kịp chạy trốn, bản năng song trưởng một lập, liền muốn phong bế Lương Thành quyền đầu. Đáng tiếc song phương lực lượng quá mức cách xa. Ngô Triệu tất cả cản trở tựa như châu chấu đá xe đồng dạng. Hoàn toàn không có nửa điểm hiệu quả. Phanh, một tiếng vang trầm về sau. Ngô Triệu cái này người trực tiếp bị cái này một cái toái tinh quyền đánh thành xương máu. Căn bản không có một chút chống đỡ chi lực. Lương Thành mỉm cười, đem lấy tay về. Chỉ thấy trên tay phải nắm lấy một cái túi đựng đồ. Đây chính là Ngô Triệu túi trữ vật. Bởi vì cái này trong túi còn có Lương Thành cần thiết đồ vật. Bởi vậy Lương Thành cũng không có phá hủy nó. Ngô Triệu như là đã mất mạng. Cái kia giống như ánh trăng viên cầu mất đi chèo trống. Lập tức từ không trung rớt xuống. Lúc trước đập xuống đến hình bóng kia cũng hóa thành hư không. Lương Thành một tay lấy viên châu tịch thu trong tay. Tiện tay bỏ vào Ngô Triệu túi trữ vật. Sau đó đem cái túi thu lại. Quay người đánh giá ảnh nguyệt môn hắn tu sĩ. A, Ngô sư huynh, vậy mà dạng này thì vẫn lạc. Mấy cái kia ảnh nguyệt môn tu sĩ mặt như màu đất. Từng cái không tự chủ được hướng về sau rút lui. Toàn bộ bị dọa đến không có chút nào chiến ý. Hừ, các ngươi cái này một bầy kiến hôi. Giết hại phàm nhân thời điểm không phải rất đắc ý. Hiện tại đâu, đều sợ. Lương Thành hừ một tiếng, nhẹ giọng mắng. Ảnh nguyệt môn tu sĩ dọa đến sợ đến vỡ mật, phát một tiếng hô nhất thời tứ tán né ra. Lương Thành lắc đầu, cũng lười đuổi theo giết những thứ này vô dụng ra hòa. Cũng biết nơi đây chủ nhân là sẽ không bỏ qua những thứ này linh tu. Cho nên liền dứt khoát để bọn hắn tự sanh tự diệt tốt. Vô luận chết sống, Lương Thành đều không thèm để ý chút nào. Lương Thành hướng về màu đen kiến trúc phương hướng thi lễ. Miệng nói, quấy dày các hạ, tại cái này về sau. Tại hạ muốn thi triển điều hổ ly sơn kế đem ảnh nguyệt môn người dẫn tới gian ngoài cái kia trong. Động phủ, dạng này tại hạ thì có thời gian cứu mình đồng bọn. Chỉ là những thứ này người có khả năng xông vào quý bảo địa đến. Như là các hạ không thích bị bọn họ quấy dày. Xin tắt gian ngoài cái kia cái môn hộ. Như vậy tại hạ hiện tại liền cáo từ. Nói xong Lương Thành nhìn xem màu đen kiến trúc bên kia. Thấy đối phương đồng thời không có cái gì đáp lại. Sau đó cũng không nhiều lời. Quay người hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Mấy bước bước ra về sau. Hắn lại xuyên qua cái kia đạo hư huyễn môn hộ. đến đi ra bên ngoài trong thông đạo. Lương Thành đến đi ra bên ngoài thông đạo về sau, lập tức đem chính mình khuôn mặt biến thành Ngô Triệu bộ dáng. Y phục trên người còn làm đến rách tung tóe, toàn thân đều là vết máu, nhìn qua giống như là thụ thương không nhẹ bộ dáng. Sau đó thi triển xúc địa na di pháp, lấy nhanh chóng tốc độ xuyên qua chính mình sở thiết cái kia mê trận, ra cái này hoang phế động phủ, đi tới bên ngoài động phủ. Lương Thành lấy ra Ngô Triệu Ngự Phong Diệp, khống chế lấy nó hướng về Ảnh Nguyệt Môn bay đi. Cái này Ngự Phong Diệp tốc độ phi hành kém xa Lương Thành ngự kiếm phi hành, càng so thi triển xúc địa na di pháp kém xa. Thế nhưng là vì không lộ sơ hở, Lương Thành đành phải khống chế lấy cái đồ chơi này từ từ mài cọ. Tốt ở cái này vứt bỏ động phủ khoảng cách Ảnh Nguyệt Môn không tính quá xa, cho dù là lái Ngự Phong Diệp phi hành cũng có thể tại ước chừng trong vòng một khắc đồng hồ đến. Một đường lên, Lương Thành lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút trước mắt tình huống, trong lòng âm thầm có chút hối hận lúc trước đem Ngô Triệu giết đến quá nhanh, không có đem hắn siêu hồn một phen. Bằng không lời nói, chính mình đối với Ảnh Nguyệt Môn giải khẳng định sẽ càng thâm nhập một số, đóng vai Ngô Triệu cũng càng không dễ dàng lộ ra sơ hở. Thế nhưng là vừa mới giải quyết dứt khoát giết Ngô Triệu thực cũng là bởi vì có chút cố kỵ bí cảnh bên trong cái kia thần bí chủ nhân. Lương Thành rất hoài nghi đó là một vị trí ít nguyên anh cảnh giới cao giai tu sĩ, tại cao nhân trước mặt dùng thủ đoạn tàn khốc ngược giết người nào, luôn luôn cảm giác đúng người ta là một loại mạo phạm, cho nên Lương Thành mới xuống tay nhanh như vậy. Bất quá bây giờ hối hận những thứ này cũng quá muộn, đã không phải quá giải Ngô Triệu. Lương Thành quyết định ít nói chuyện, giả bộ như bị thương nặng chống đỡ hết nổi bộ dáng. Chỉ cần đem có rất nhiều đệ tử thất thủ tại cái kia hoang phế động phủ sự tình báo cáo tông môn, liền tốt. Sau đó nhìn tình huống có thể làm giòn trang lấy đã hôn mê, dạng này thì không dễ bị người xem thấu. Nhìn xem sắp tiếp cận Ảnh Nguyệt Môn, Lương Thành bắt đầu giả bộ như bị thương nặng chống đỡ hết nổi bộ dáng, đem cái kia Ngự Phong Diệp khống chế được phía dưới phiêu hốt, lung lay sắp đổ, nhìn qua dị thường nguy hiểm, tựa như là một cái người say đồng dạng. Lương Thành cái này kỳ quái trạng thái rất nhanh liền gây nên chú ý. Thủ vệ sơn môn Ảnh Nguyệt Môn đệ tử đều đi tới, ngửa đầu hướng về hắn nhìn qua. Lúc này một vị trưởng lão vừa vặn đi tới, nhìn đến trên trời khống chế Ngự Phong Diệp Lương Thành về sau cả kinh nói: không tốt, đây là Ngô Triệu a, hắn tựa như là bị thương nặng. Chính ở giữa không trung nỗ lực biểu diễn Lương Thành nhìn đến vị trưởng lão này, tham chiếu cổ trí bác trong trí nhớ hình tượng, nhận ra người này chính là Lục Liễu Phong chủ Bạch trưởng lão. Tại là cố ý làm ra đã trạng thái hôn mê, từ giữa không trung thẳng tắp ngã xuống. Không tốt, Bạch trưởng lão hét lớn một tiếng, từ dưới đất phi thân lên, đón rơi xuống Lương Thành phóng đi, tiếp lấy ôm chặt lấy hắn về sau, lại hai chân vững vàng rơi xuống đất, hiển lộ ra cực mạnh lực khống chế. Chiêu này liền giả bộ làm hôn mê Lương Thành cũng âm thầm dưới đáy lòng khen một tiếng thật hay. Làm một cái còn chưa kết đan dung hợp kỳ trưởng lão, phần này thực lực cũng coi là so sánh ngạo người. Bạch trưởng lão thân thủ đặt tại Lương Thành huyệt nhân trung, đem một cỗ linh khí thẳng xông đi vào. Sau đó lớn tiếng nói: Ngô Triệu, Ngô Triệu, ngươi mau tỉnh lại, xảy ra chuyện gì? Vì sao ta Lục Liễu Phong tốt một ít đệ tử đều không thấy tăm hơi? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.